BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 25-3, Special, mừng 10k lượt view và 1k lượt bình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của bạn trai khi nhận được cái ôm của bạn. Midoriya, bạn ôm anh ấy mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ và luôn làm điều đó một cách bất ngờ để làm anh giật mình. Nhưng anh ấy chấp nhận nó một cách nhanh chóng và thích cái ôm của bạn. Cả hai đều ôm nhau rất lâu vì đều yêu sự ấm áp của nửa kia. Khi anh ấy hoảng loạn, bạn ôm anh ấy để trấn tĩnh lại và điều đó rất hữu ích. Bakugo, anh ấy thực ra không phải là kiểu người thích ôm ấp nhưng anh ấy sẽ cố gắng hết sức vì bạn. Bạn hứa sẽ không ôm anh ấy ở nơi công cộng nếu không muốn cái tôi của anh ấy sụp đổ. Nhưng đôi khi anh ấy phá vỡ quy tắc để cho người khác thấy rằng bạn là của anh ấy. Todoroki, rất lịch sự khi ôm bạn như hỏi. Có ổn không nếu bây giờ anh ôm em? Bạn thích ôm bên phải của anh khi trời lạnh. Bên trái của anh khi trời nóng. Có thể là vì anh ấy muốn làm nó ấm, mát hơn cho bạn. Khi ôm nhau anh luôn mỉm cười. Buồn thay là bạn không bao giờ nhìn thấy nó. Ida, sẽ lập một danh sách về thời gian có thể ôm anh. Và bạn hoàn toàn bỏ ngoài tai. Sau khi anh ấy chiến đấu với Sten, bạn rất vui vì anh còn sống và ôm anh ấy đến nghẹt thở. Anh ấy vui vẻ chấp nhận nó và rất vui khi có bạn trong vòng tay của mình. Kirishima, rất thích được ôm bạn và làm điều đó mọi lúc mọi nơi. Nghiêm túc thì Bakugo thực sự tức giận về điều đó vì nó rất chướng tai gai mắt nhưng cả hai đều không quan tâm. Mặc dù cô C của anh là hóa cứng nhưng anh ấy lại là một cậu bé mềm mại trong khi ôm. Edit 28.012.020 cách chương.